Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, đi địa phủ giải thích đi. Diệp Thần trực tiếp đi vào Đình Nhi gian phòng, nhìn đến đang khóc thút thít nàng, trong lòng tránh qua một tia áy náy. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian hống Đình Nhi vui vẻ nghiêm túc nói đến. Mang ta hồi võ lâm. Vốn là Đình Nhi nhìn đến Diệp Thần lỗ mãng xông tới trong lòng còn có chút mừng thầm, không nghĩ tới một cái như thế nam nhân ưu tú còn sẽ tới tự an ủi mình cái này danh bất kinh truyền. Tiểu nữ tử chỉ là nghe được Diệp Thần muốn rời khỏi lời nói thời điểm. Trong lòng đầu tiên là oán trách một chút, ngay sau đó kịp phản ứng. Ngươi muốn đi? Không sai, ta một người bạn tại võ lâm gặp phải phiền phức. Ta nhất định phải lập tức trở lại, cái này thời điểm. Diệp Thần không có cái gì có thể phải ẩn giấu. Nói thẳng đến, chuyện gì xảy ra? Ta có thể giúp đỡ cái gì? Đình Nhi trong lòng vì Diệp Thần lo lắng. Vội vàng hỏi, mang ta trở về đây chính là ngươi có thể đến giúp ta. Do dự một chút, Đình Nhi cuối cùng gật gật đầu. Là một tên ẩn thế thành viên. Mặc dù biết thông hướng võ lâm đường, thế nhưng là ẩn thế cũng là có quy định, thành viên không được tùy ý bước vào võ lâm, nếu không, đem sẽ phải chịu ẩn thế môn phái liên hợp đả kích. Bất quá bây giờ nhìn lấy Diệp Thần trên mặt lo lắng bộ dáng, Đình Nhi cũng không thèm đếm xỉa gấp vội vàng đứng lên, thậm chí ngay cả chỉnh lý đều không có, trực tiếp mang theo Diệp Thần đi ra phía ngoài. Một đường lên, Đình Nhi tốc độ cũng không phải là rất nhanh, như thế để Diệp Thần trong lòng lo lắng, dứt khoát nói đến, dứt khoát, ta cõng ngươi, ngươi đến chỉ đường, có thể nói ra câu nói này. Diệp Thần là thật cuống cuồng, Hạ Hầu Vũ là mình nữ nhân, nàng không thể xảy ra chuyện gì. Đình Nhi cắn cắn miệng môi dưới, tốt, một tay lấy Đình Nhi vác lên. Diệp Thần rốt cục buông ra tự thân tất cả tốc độ. Cả người tại trên đường giống như một đầu quỷ mị cái bóng. Điên cuồng xuyên thẳng qua, ghé vào Diệp Thần trên lưng Đình Nhi, cảm thụ lấy mặt bên trên truyền đến tiếng gió, ánh mắt đều không mở ra được. Giờ khắc này nàng mới phát hiện, mình cùng Diệp Thần chênh lệch là lớn cỡ nào, loại tốc độ này. Chỉ sợ từ trưởng lão cũng không phải là đối thủ đi. Mặc Vũ Sơn Trang Hạ Hầu Vũ vết thương chằng chịt nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn hầm hầm nhìn đối. Phương, có bản lĩnh thì giết ta, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Đối phương là một đám Đông Châu võ sĩ, từ khi biết được Thiên Hoàng bị giết về sau, bọn họ tất cả đều điên cuồng. Đem chỗ có cừu hận nhắm ngay Hoa Hạ võ lâm, là bọn họ giết chính mình Thiên Hoàng. Loại này thù nhất định phải báo, mà lại phải tăng gấp bội hoàn trả, chẳng những là bọn họ. Thậm chí còn có trong chốn võ lâm phản đồ, bọn họ vậy mà đều đứng tại một đầu trên chiến tuyến, võ sĩ đại nhân. Nữ nhân này thế nhưng là Diệp Thần nữ nhân. Giết nàng thực sự quá đáng tiếc, không bằng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi như thế nào. Đến lúc đó nếu như Diệp Thần biết mình nữ nhân bị người chơi, khẳng định sẽ đánh mất lý trí. Cho đến lúc đó, chúng ta đối phó hắn hội càng thêm dễ như trở bàn tay, bát giác. Ta làm việc còn muốn dùng ngươi đến dạy sao? Võ sĩ hai mắt chừng một cái, lộ ra hung hãn biểu lộ đối với bên người tên kia người trong võ lâm quát. Nhìn đến võ sĩ như thế nổi giận biểu lộ, cái này người gấp vội vàng gật đầu, kiên trì treo mỉm cười lui ra. Sau đó đối với sau lưng mọi người nói đến, Hoa Hạ những nữ nhân kia thế nào? Chẳng lẽ còn không có giải quyết sao? Hồi bẩm giáo chủ, chúng ta đã phái người tiến đến đuổi bắt. Thế nhưng là nguy hiểm thật, gặp phải một số khó khăn. Cái kia Diệp Thần thủ hạ vậy mà đại bộ phận đều là tu luyện giả. Một cái trường bào thanh niên cung kính nói đến, phế vật nho nhỏ thế tục giới đều không giải quyết được, muốn các ngươi còn có cái gì dùng? Được xưng là giáo chủ người chợt quát một tiếng, hồi bẩm giáo chủ. Những người kia, có một tái cũng là Đông Châu người nàng công pháp vô cùng sắc bén, mà lại giết người không chớp mắt, còn có dạng này sự tình. Giáo chủ hai mắt nhíu lại, nắm liếc một chút khoảng cách không xa võ sĩ, lạnh hừ một tiếng, đần độn, chính các ngươi người đều chạy đến Diệp Thần chỗ đó, còn có mặt mũi cùng ta Diệu Võ Dương Oai tính toán. Hiện đem nơi này sự tình giải quyết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua thế tục đem những nữ nhân kia bắt trở lại, phải biết Diệp Thần nữ nhân đều là cái đỉnh cái cực phẩm a. Giáo chủ nghĩ tới đây, trên mặt thì tản mát ra âm hiểm nụ cười. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi còn chưa tới sao? Hạ Hầu Vũ nằm trên mặt đất, cảm giác toàn thân không có khí lực. Chính mình sư phụ thì ở bên cạnh không xa địa phương, đã là máu thịt be bét. Nhạc Thước chỉ chết, bị đông đảo võ sĩ loạn đao chém chết, nàng chết chính là bởi vì bảo hộ Hạ Hầu Vũ không bị người khi dễ. Nàng vô cùng rõ ràng, Mặc Vũ Sơn Trang tương lai trách nhiệm đều gánh tại Hạ Hầu Vũ trên thân. Xác thực nói là Diệp Thần trên thân, Hạ Hầu Vũ là Diệp Thần nữ nhân, chỉ cần nàng không chết, Diệp Thần nhất định sẽ xuất hiện vì nàng báo thù, đồng thời đem Mặc Vũ Sơn Trang hoàng ánh sáng mặt trời đại, dùng nàng sinh mệnh đổi lấy Mặc Vũ Sơn Trang tương lai phát triển giá trị, đem nàng trói lại, treo ở cửa chính. Cái này thời điểm võ sĩ chợt quát một tiếng nói đến. Nghe được hắn lời nói, trong nháy mắt xuất hiện mấy tên võ sĩ, đi vào Hạ Hầu Vũ bên người, xuất ra một sợi dây thừng đem nàng trói gô, mang lên cửa chính, tàn khốc treo ngược tại cửa ra vào. Vốn là đã bản thân bị trọng thương Hạ Hầu Vũ, bây giờ máu chảy ngược, sắc mặt biến đến cực kỳ khủng bố, bờ môi đã biến thành màu đỏ tím, máu tươi còn không ngừng ngượng ngùng lưu lại. Phía bên trái vừa đi, lại có một dạm địa liền đạt tới võ lâm cửa vào. Đình Nhi tại Diệp Thần sau lưng nói đến, Diệp Thần hai chân đã điên cuồng cực nhanh tiến tới hắn, hiện tại nội tâm cực kỳ biệt khuất. Không biết vì cái gì, thở dốc đều có chút khó khăn, một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ ở buồng tim tự nhiên sinh ra. Luôn có một loại ra đại sự cảm giác, đừng ra sự tình. Ai cũng không cho phép ra chuyện, trong miệng hắn một mực không ngừng lẩm bẩm. Đình Nhi song tay nắm thật chặt Diệp Thần, trong lòng có chút hâm mộ những cái kia có thể cho Diệp Thần điên cuồng như vậy người các. Nàng cũng đều là nữ nhân a. Theo Diệp Thần lo lắng trạng thái có thể thấy được, để hắn lo lắng người nhất định là nữ nhân. Rất nhanh, Diệp Thần liền đến quen thuộc mà xa lạ võ lâm. Ngươi muốn đi với ta sao? Ta có loại trực giác, đến đón lấy phát sinh sự tình sẽ có chút huyết tinh. Diệp Thần đột nhiên dừng lại bước chân, để xuống Đình Nhi hỏi. Hắn biết Đình Nhi từ nhỏ sinh trưởng ở Huyền Nguyệt Cung, nhất định không có nhìn thấy cái gì huyết tinh tràng diện, hắn không muốn để cho một cái chưa trải qua thị trường nữ nhân nhìn đến máu tanh như thế tràng diện, cái này sẽ đối nàng về sau tu luyện tạo thành tâm lý gánh vác. Ta muốn theo ngươi cùng một chỗ, Đình Nhi quật cường nói ra. Bây giờ mình đã theo Diệp Thần đi tới nơi này, tăng thêm trong lòng cái kia phần có cảm giác, nàng đã biết mình thích đối diện nam nhân. Tốt, đến lúc đó tránh sau lưng ta. Diệp Thần không nói thêm gì, nắm lấy Đình Nhi tiếp tục chạy vội. Không có nhiều một hồi, hắn liền đến Mặc Vũ Sơn Trang, làm hắn nhìn đến cửa chính một cái bị treo ngược nữ nhân, còn có những cái kia ở phía dưới dùng nước dội nàng mọi người. Diệp Thần cảm giác ở ngực đều muốn ngạt thở, căm giận ngút trời trong nháy mắt nhen nhóm. Phệ tiên đao tới tay, cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền đến bên người mọi người, thả người nhảy lên, phệ tiên đao xẹt qua. Hạ Hầu Vũ rơi vào chính mình ôm ấp, mưa, thanh âm hắn có chút nghẹt ngào, móc ra một viên thuốc để vào Hạ Hầu Vũ trong miệng, Hạ Hầu Vũ duy nhất một tia lý tính nghe được Diệp Thần thanh âm, cả người là thương tổn nàng, lộ ra một cái khó khăn nụ cười. Ngươi trở về sao? Không cần nói, thật tốt dưỡng thương là ta. Ta trở về. Diệp Thần tay đang run rẩy, một nước mắt rơi tại Hạ Hầu Vũ trên mặt. Lạch cạch, Hạ Hầu Vũ rất muốn dùng tay lau Diệp Thần nước mắt. Thế nhưng là thân thể một chút khí lực cũng không có, ngươi vì ta khóc. Ha ha, khụ khụ khụ, ngươi vậy mà lại vì ta khóc. Lời nói vẫn chưa nói xong, nàng nghiêng đầu một cái té xỉu đi qua, chỉ bất quá khóe môi nhếch lên là nụ cười. Bát Giác, ngươi là ai? Dám can đảm ôm lấy nàng. Một tên võ sĩ lại Diệp Thần sau lưng quất ra võ sĩ đao hung hăng bổ chặt. Đi xuống, oanh, Diệp Thần thậm chí không quay đầu lại. Trực tiếp một đao oanh ra đem thân thể đối phương chém thành hai khúc thì cả mặt đất cũng lưu lại. Ngấn sâu, giải khai trên thân y phục. Diệp Thần trực tiếp đem Hạ Hầu Vũ buộc tại chính mình sau lưng. Xách đao nhìn lên trước mặt võ sĩ. Trên mặt không có một tia biểu lộ. Bát Giác, các người Đông Châu người có phải hay không cho là mình đã trải qua thiên hạ vô địch? Phẫn nộ Diệp Thần từng bước một bước về phía mọi người. Trên thân khí thế như cuồng phong như mưa to tới gần. Mọi người thấy như thế cường hãn Diệp Thần. Cảnh giác lui lại, trong tay võ sĩ đao ào ào rút ra chuẩn bị nghênh chiến. Đông Châu, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, phệ tiên đao vung vẩy tầng tầng đao hoa, đối với mọi người điên cuồng chém thẳng, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, những người này toàn bộ ngã vào trong vũng máu, có ít người thậm chí đến chết, cũng không biết tại sao mình đột nhiên ngã trên mặt đất. Biểu lộ vẫn như cũ là giật mình bộ dáng Đình Nhi cùng sau lưng Diệp Thần. Cả người đều chấn kinh. Hắn hiện tại nhất định vô cùng phẫn nộ, đây mới là hắn thật phẫn nộ. Trước đó đối phó Hải Ca thời điểm, Diệp Thần trên thân khí thế không có có như thế nổi giận. Dậy, giáo chủ, không tốt, Diệp Thần trở về. Một tên trường bào thanh niên lắc lắc mở to chạy đến giáo chủ trước mặt lắp bắp. Nói đến, cái gì Diệp Thần trở về? Mẹ! Ngươi nói chuyện không thể lưu loát một chút. Giáo chủ lúc này chính nằm ở trên giường. Dưới người hắn còn có một tên mặc vũ sơn trang nữ đệ tử. Hai mắt đã chết lặng nhìn lấy hắn. Dưới, thân thể đã là huyết hồng một mảnh. Hai chân càng là cứng ngắc bổ ra. Hắn vừa dứt lời. Diệp Thần cũng đã đem cửa phòng đá văng. Nhìn lấy trên giường tên nữ đệ tử kia. Diệp Thần tức giận đến kém một chút muốn thổ huyết, cầm thú. Bá phệ tiên đao bỗng nhiên chém ra đi. Giáo chủ nhìn đến Diệp Thần bản thân thời điểm cũng là giật mình. Toàn bộ thân thể cơ hồ là vô ý thức bật lên đến không để ý tới mặc quần áo. Cũng cảm giác được một đạo cực kỳ băng lãnh hàn ý. Từ sau lưng truyền đến, ngay sau đó đau đớn một hồi. Diệp Thần! Diệp đan sư, đây hết thảy đều không phải là ta trách nhiệm, là Đông Châu võ sĩ bức ta làm như vậy, cảm thụ lấy Diệp Thần loại kia bức người khí thế. Giáo chủ tâm sinh sợ hãi quát hy vọng Diệp Thần có thể thả hắn. Chỉ là hắn không hiểu Diệp Thần, chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, cúi đầu nhìn sang, ánh mắt kém một chút rơi trên mặt đất, thân thể của hắn vậy mà làm hai nửa. Thậm chí không có đau đớn. Những thứ này lời nói dối. Đi âm gian địa phủ giải thích đi. Diệp Thần hai mắt bốc lên hào quang màu đỏ. Cả người đã điên trạng thái. Phủ đầu một đao. Trực tiếp đem đối phương chặt thành hai nửa. Giáo chủ trực tiếp không chết có thể chết lại tên kia. Nằm ở trên giường nữ đệ tử. Ngoái đầu lại. Trơ mắt nhìn lấy cái này xâm phạm chính mình nam nhân chết mất. Cảm kích nhìn lấy Diệp Thần, lộ ra một cái chết lặng nụ cười. Cảm ơn, nói xong, khóe miệng chảy ra máu tươi, toàn bộ thân thể rơi vào cứng ngắc. Nói, những cái kia Đông Châu người, ở đâu? Nổi giận Diệp Thần một bả nhấc lên vừa mới báo tin trường bào thanh niên hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.